siêu sao, chương 180, một ly nước đá, góc truyện audio.com. Những ngày Albert không ở đường Phong cũng không có bị hạn chế hành động, ngoại trừ căn phòng nơi cậu đi nhiều nhất chính là sân thượng cùng vườn hoa cùng với thư phòng của Albert. Từ thư viện tùy tiện lấy ra một quyển sách cảm thấy hứng thú, sau đó đi đến vườn hoa hay sân thượng tùy ý lật xem một chút, nhưng kỳ thực phần lớn thời gian cậu đều cùng người hầu bên cạnh nói chuyện phiếm, còn hơn việc thu hoạch tri thức từ những cuốn sách. Đường Phong càng thích nói chuyện phiếm cùng những người khác nhau, thú vị lại thực tế, gặp được những quan điểm bất đồng còn có thể thảo luận giao lưu trao đổi. Nữ giúp việc mang Đường Phong đi thẳng đến vườn hoa lộ thiên, ngay khi nam nhân một thân đường trang xuất hiện thì nữ giúp việc xung quanh tự động lui xuống, Đường Phong liếc mắt liền nhìn thấy Albert ở ngay trung tâm của vườn hoa, cái nam nhân có đôi mắt như ngọc bích kia ngồi dưới tán dù che nắng hướng cậu cười mỉm, song song cũng đứng lên. Tôi thật bất ngờ khi cậu chủ động yêu cầu gặp tôi. Albert làm ra tư thế mời, ý bảo Đường Phong ngồi xuống. Từ trong mắt anh tôi không hề nhìn thấy cái gì gọi là ngoài ý muốn. Đường Phong đi tới thế nhưng không có ngồi xuống mà là đứng ở trước mặt Albert. Cậu tiếp tục nói, không có người hầu nào sẽ có can đảm cùng khách nhân thảo luận trắng trợn về chủ nhân khi không được sự cho phép của chủ nhân, nhất là khi chủ nhân của họ là người có tên Albert lại càng không bao giờ xảy ra. Anh là cố ý cho tôi biết Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây đang ở chỗ của anh, song song cũng nỗ lực để tôi từ trong miệng những người khác lý giải anh, nếu như mục đích của anh giống như trong tưởng tượng của tôi, như vậy anh thành công. Cậu thật thông minh, không ngồi xuống sao? Cho dù bị nhìn thấu, Albert cũng là bình tĩnh tiếp nhận, như thể việc bị Đường Phong nhìn thấu đều là theo lý thường phải làm, không nhìn ra, đó mới là không bình thường. Đây mới là Esmeralda trong cảm nhận của hắn, thông minh mà dũng cảm. Anh không cảm thấy đứng nói chuyện rất có hiệu suất sao? Đường Phong cong lên khóe môi, cũng không có dự định ngồi xuống ngay, đã nói thì phải nói cho hết, ngắt ngang giữa chừng sẽ không còn hưng chí. Về điểm này Albert nhìn nam nhân, tôi đồng ý cách nói của cậu, như vậy, đường thân ái của tôi, cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Trước đó tôi muốn hỏi anh một câu, xin mời, nếu như anh đã đem tôi đến đây, vì sao lại để tôi ở trong phòng một mình, tại sao không có can đảm tự mình đi qua mà là thông qua nhắn nhủ của nữ giúp việc khiến tôi chủ động tới tìm anh? Ở trước mặt Albert ngụy trang hoàn toàn vô dụng, người kia quá mức thông minh, đối với những kỹ xảo tư tâm luôn dễ dàng nhìn thấu, Đường Phong cảm thấy đùa giỡn thủ đoạn nhỏ trước mặt người thông minh là lựa chọn sáng suốt gì. Người thông minh tốt bụng sẽ coi như không có phát hiện, mà Albert, hắn có thể sẽ cho ngươi một đao để ngươi từ đây về sau hoàn toàn biến mất miễn cho chứng mắt. Tôi rất mâu thuẫn, cậu hiểu không? Albert lộ ra chút biểu tình phiền não, ánh mắt của hắn lạc về phía biển rộng ở viễn phương, thanh âm có vẻ trầm thấp mà du dương, dường như là lời bộc bạch đầy chất kịch nghệ hoa lệ. Tôi nghĩ ở nơi cậu nhìn không thấy, lặng lặng nhìn cậu từng chút lớn lên, quá trình dưỡng cây này luôn làm cho người ta phấn khích, đây là loại chuyện rất mỹ diệu. Nam nhân nở nụ cười tiếp tục nói, người hiểu biết sẽ thật sâu thưởng thức giá trị. Góc truyện audio.com, của quá trình này, thế cho nên có đôi lúc kết quả cũng chẳng phải là quả ngọt. Câu chuyện của Albert lại truyền, nhưng tôi lại rất mâu thuẫn, tôi thưởng thức cậu lại thâm sâu như đã yêu cậu, tôi nhìn cậu từng chút trở nên cường đại lại cũng từng chút nhìn cậu đi vào hố lửa. Nam nhân bắn đường nhìn sắc bén về phía Đường Phong, ngữ khí của Albert bắt đầu nặng thêm. Người tượng trưng cho tình yêu chân thành cùng dũng cảm có đúng hay không sẽ có những kinh lịch giống nhau. Esmeralda đã yêu người không nên yêu, kẻ Phoebus trời sinh tính phong lưu, cậu lại cũng sản sinh hào cảm với một kẻ hoa tâm như Trác. Esmeralda bị phó giáo chủ tà ác Frollo bức bách, vậy cậu có đúng hay không đã cảm nhận được từ trên người Lục Thiên Thần cái gọi là bất đắc dĩ? Anh suy nghĩ nhiều quá. Đường Phong có chút cười khổ không ngớt, quan hệ giữa cậu cùng Trác và Lục Thiên Thần đúng là có chút tương tự với câu chuyện của Esmeralda, nhưng là chỉ có một chút mà thôi. Sở dĩ Albert đem cậu liên hệ với cô gái đó, bất quá là bởi vì chút khái niệm của Albert luôn luôn cho rằng cậu là nữ thần Esmeralda trong cảm nhận của hắn, một điều tốt đẹp để hướng tới, một mộng tưởng được dệt nên bởi những cuốn tiểu thuyết. Nhưng mặc kệ trong lịch sử thật sự có tồn tại người gọi Esmeralda này hay không, cô gái ấy cùng cậu vẫn là hai người khác biệt, thân ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Albert gần như là chìm đắm trong huyễn tưởng của chính mình, liên tục nói cho chính hắn biết hắn kỳ thực là một người thiên lương, mặc dù bề ngoài của hắn xấu xí. Bề ngoài của Albert chính là nghề nghiệp, vị trí cùng địa vị của hắn. Có thể Albert không hài là đang không ngừng tự nói với mình, mà là bản thân hắn kiên định cho rằng như thế. Là chính mình suy nghĩ quá nhiều. Albert thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười giống như từng cơn gió lạnh nơi biển rộng, người bị thổi chúng liền sẽ nhẹ nhẹ phát run. Hay là chính cậu hãm sâu vào trong sự trêu cợt vô tình của số phận mà vẫn không có phát giác?